Tuyệt thế dược thần, chương 741, cọc đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đan Thánh, Diệp Đại Sư, chúng ta ở nơi này Thanh Hoàn Thành nghỉ tay làm một phen, liền đi trước chỗ kia thượng cổ động phủ đi. Kia động phủ cách nơi này không xa, ta lo lắng đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm chút đi vào tốt. Ứng Thiên Nhai đoàn người thông qua truyền tống trận đi tới tiếp giáp một tòa thành trì, tên là Thanh Hoàn Thành. Bất quá Ứng Thiên Nhai sau khi đi tới nơi này, dường như không muốn ở trong thành lưu lại dáng vẻ. Cũng không biết là ràng buộc sư đệ, vẫn là có ẩn tình khác. Đối với cái này, Diệp Viễn đám người tự nhiên không có ý kiến. Chuyến này, Ứng Thiên Nhai mang theo La Phương cùng vài tên vô lượng cảnh hậu kỳ tùy tùng, một nhóm 8, 9 người nhưng là có chút nổi bật. Hạ Thư Mính bên này, Thiên Duyên Thương Hành cũng là phái ra một tên thiên khải cảnh võ giả bảo vệ hắn. Đoàn người này trong, chỉ là thiên khải cảnh cường giả thì có 5 tên nhiều. Đương nhiên, Hạ Thư Mính cái này thiên khải cảnh, trên căn bản tương đương với củi mục, có còn hơn không rồi. Dọc theo đường đi, Hạ Thư Mính đối với Diệp Viễn dĩ nhiên là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Diệp Viễn lại là một bộ dáng vẻ không sao cả. Đối với cái này loại không biết mùi vị khiêu khích, hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn mang thiên khải cảnh võ giả không đánh lại quân Thiên Vũ, tự nhiên không ai dám động đến hắn. Trải qua Diệp Viễn một phen chỉ điểm, quân Thiên Vũ rốt cuộc tại kiếm ý trên cao hơn một tầng lầu. Mặc dù vẫn không có lĩnh ngộ vô thượng chân ý, nhưng là hắn lại tìm đến cảm ngộ vô thượng chân ý đường. Đoàn người hơi chuyện dừng lại, liền trực tiếp ra khỏi thành hướng chỗ kia thượng cổ động phủ đi. Thượng cổ động phủ nằm ở trong một vùng núi, Ứng Thiên Nhai cũng không biết là thông qua thủ đoạn gì, càng là trực tiếp tìm đến động phủ cửa vào. Nói chính xác, là một vách đá, mọi người nhìn hồi lâu, căn bản cũng không có cửa vào, chỉ có lạnh như băng nham thạch. Ứng Thiên Nhai cau mày nói, làm sao sẽ, chắc là nơi này a, tại sao không có cửa vào? Hạ Thư Mính nói, thành chủ đại nhân, có thể lầm hay không? Ứng Thiên Nhai chậm rãi lắc đầu nói, sư đệ truyền cho ta địa điểm chắc chắn chính là chỗ này không thể nghi ngờ, chỉ là không có cửa vào, hắn là như thế nào đi vào? Mọi người chia nhau tìm xem một chút, có hay không tương tự cửa vào địa phương. Hắn mang những thủ hạ kia từng cái phân tán ra, tại bốn phía tìm kiếm thượng cổ động phủ lối vào. Rất nhanh, đã có người la lên, thành chủ đại nhân, nơi này có một mảnh cọc đá. Mọi người đi qua vừa nhìn, quả nhiên thấy một mảnh 50 trượng phương viên cọc đá. Là trận pháp, chỉ cần phá giải trận pháp, liền có thể đi vào trong động phủ rồi. Hạ Thư Mính vẻ mặt hưng phấn nói, đối với lần này xông tới cổ động phủ, Ứng Thiên Nhai là hứa trọng lời nói. Không chỉ cho Hạ Thư Mính một số lớn thù lao, chuyến này lấy được đồ vật, cũng quy chính mình sở hữu. Cho nên Hạ Thư Mính đối với cái này kém thám hiểm, vẫn có chút tích cực. Nhắc tới, Hạ Thư Mính đích xác là một thực lực rất mạnh luyện dược sư, hắn không chỉ tại luyện đan đạt tới đan thánh cảnh giới, tại trận đạo trên cũng là đạt tới thất giai trình độ. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra những này cọc đá là trận pháp. Ứng Thiên Nhai nghe vậy mừng rỡ nói, Hạ Đan Thánh có chắc chắn hay không phá giải bộ này trận pháp? Hạ Thư Mính cười nói, bao ở trên người ta rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngay cả ta cũng không được, mọi người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá, thành chủ đại nhân, chúng ta chuyến này ước định bên trong, có thể không bao gồm cái này hạng A. Người ở chỗ này trong đó, liền hắn một cái thất giai trận sư. Nếu như ngay cả hắn cũng không được, đó đích xác là không người có thể làm rồi. Chỉ là Hạ Thư Mính không biết, nhóm người này trong đó còn có một cái cửu giai trận sư. Hạ Thư Mính cách nhìn cùng quân Thiên Vũ không sai biệt lắm, Diệp Viễn tại trên đan đảo có cực cao thành tựu, tại những phương diện khác phòng chừng chính là một đê năng nhi rồi. Diệp Viễn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra những này cọc đá là một bộ trận pháp, bất quá hắn cũng chưa từng thấy qua bộ này trận pháp. Hơn nữa Diệp Viễn nhìn ra, bộ này trận pháp mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là có vài chỗ địa phương cực dễ bị lỗi. Thiết trí trận pháp người, hiển nhiên là cố ý nghĩ muốn cảm ứng người khác mắc lừa. Diệp Viễn vốn là dự định xuất thủ, nhưng nhìn Hạ Thư Mính tích cực như vậy, cũng chỉ đành ngậm miệng im lặng. Chuyến này thực lực của hắn yếu nhất. Vẫn là điệu thấp một chút tốt. Nếu như Hạ Thư Mính thật có thể phá giải trận pháp, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu như không được, hắn lại trên cũng không muộn. chỉ là động phủ chủ nhân nếu đào nhiều như vậy cạm bẫy, bọn họ đoàn người này sợ rằng phải nếm chút khổ sở rồi. Hạ Thư Minh trả giá, Ứng Thiên Nhai dĩ nhiên là lòng có khó chịu. Chỉ là hiện ở thời điểm này, hắn lại tới chỗ nào tìm một cái khác trận sư đi. Hạ Đan Thánh yên tâm, chờ ta đem sư đệ cứu ra, đáp ứng ngươi thủ lao lại thêm một thành. Ứng Thiên Nhai nói, Hạ Thư Minh nghe một chút mừng rỡ nói, ha, vẫn là thành chủ đại nhân sảng khoái, hạ mộ đây tự phá giải trận pháp. Vừa nói, hắn đi tới cọc đá ở giữa, trực tiếp đem một cái cao một chút cọc đá chạm đến rồi lòng đất. Những này cọc đá cao thấp không đồng nhất, lớn bằng cũng không vẫn giống nhau, phương pháp phá giải chính là đem một vài mấu chốt cọc đá nhấn xuống đi. Cái này phương viên nơi, ước chừng có hàng ngàn cây cọc đá, tạo thành trận pháp cũng có chút huyền diệu. Hạ Thư Minh khấu cái tiếp theo cọc đá sau, đình chỉ chốc lát, lại tìm đến một cái khác cọc đá ấn đi xuống. Diệp Viễn thấy Hạ Thư Minh nhấn xuống cây thứ nhất cọc đá thời điểm, không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Quân Thiên Vũ nhưng là chú ý tới Diệp Viễn cái này động tác thật nhỏ, nhỏ giọng hỏi. Làm sao, Hạ Thư Minh có gì không ổn sao? Diệp Viễn cười nói, thật to không ổn, gia hỏa này mạnh miệng nói như vậy toàn, ta còn tưởng rằng hắn có chút cân lượng, không nghĩ tới bước đầu tiên liền đi nhầm. Một sẽ cẩn thận một chút, sợ rằng sẽ có biến cố gì. Quân Thiên Vũ nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng là âm thầm đề phòng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Diệp Viễn lại còn tinh thông trận đạo. Người này, có vật gì là hắn sẽ không sao. Đối với Diệp Viễn mà nói, Quân Thiên Vũ cũng không có cái gì hoài nghi, bởi vì hắn sớm đã từng gặp qua Diệp Viễn lợi hại. Két, Hạ Thư Minh lần nữa đem một cái cọc đá ấn đi xuống, trong giây lát giống như là xúc động cái gì, tất cả mọi người đều là biến sắc. Không được, mọi người cẩn thận, Ứng Thiên Nhai hét lớn một tiếng nói, hắn lời còn chưa dứt, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng. Mà ra, xoay ngược thành một tấm dày đặc lưới lớn, đem tất cả mọi người đều bao vây đi vào. Siêu siêu siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mũi tên uy lực cực mạnh, cho dù là thiên khải cảnh cường giả cũng phải cẩn thận ứng đối. Mấy người các ngươi đến bên cạnh ta đến. Ứng Thiên Nhai đối với mấy cái vô lượng cảnh tùy tùng nói. Lần này, Diệp Viễn cuối cùng là đã được kiến thức Ứng Thiên Nhai thực lực. Hắn trong giây lát nguyên lực phóng ra ngoài, trực tiếp đem mấy cái tùy tùng chụp vào trong. Vô số mũi tên trực tiếp xuyên thấu hắn nguyên lực bình chướng, nhưng là biến thành mềm yếu vô lực, căn bản không rồi uy hiếp. Bất quá, Hạ Thư Minh sẽ không có thực lực mạnh như vậy rồi. Hắn mặc dù cũng là thiên khải cảnh, nhưng là thực lực quá kém. Hắn nguyên lực bình chướng mặc dù cũng có thể phòng ngự những mũi tên kia tên, nhưng là lại đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Đây là vị kia hắn mang tới thiên khải cảnh cường giả, giúp hắn ngăn cản phần lớn mũi tên dưới tình huống. Mũi tên ước chừng kéo dài chừng một khắc đồng hồ thời gian, mới hoàn toàn ngừng nghỉ. Hạ Thư Minh cả người quần áo đã bị mũi tên buộc thành ong vò vẹo ổ, bản thân hắn cũng chịu không nhẹ ngoại thương, vô cùng chật vật. Càng làm cho hắn khó chịu là, hắn vừa mới lời thề son sắt nói muốn phá trận, kết quả dĩ nhiên biến thành như vậy, trên mặt không khỏi một hồi nóng hừng hực. Cách chương.